Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802. Bỏ dở nửa chừng, không có, vài giây đồng hồ về sau thiên ngưng thanh âm truyền ra. Bất quá thanh âm kia rất là suy yếu, ta còn tại lượn vòng, không có đặc thù nhắc nhở sao? Cung Bình hỏi, cái này, có. Thiên ngưng do dự phía dưới nói ra, bất quá không cần thiết, chờ ta tin tức tốt đi, nghe người thanh âm liền biết không có đơn giản như vậy. Cung Bình nhíu nhíu mày nói ra, đều đã đến nơi đây, muốn cái gì nói thẳng đi, không thể bỏ dở nửa chừng, nếu như ngươi tứ chuyển phong thần, đối với ta như vậy tới nói hết thảy đều là đáng giá. Ngươi hiểu chưa? Thiên ngưng trầm mặc. Tầm 10 giây về sau thiên ngưng thanh âm truyền ra. Ta cần, thần cách toái phiến, ngoặc kép, do dự 2 giây về sau cung binh trực tiếp mở miệng nói. Muốn cái gì thuộc tính? Ta, thiên ngưng thanh âm đoạn ước chừng có mười mấy giây. Có lẽ nàng ở bên trong còn tại gian khổ chiến đấu. Sau đó thiên ngưng thanh âm yếu ớt không gì sánh được. Phong thuộc tính, cung binh mở ra ba lô, hắn hết thảy có 5 viên thần cách toái phiến, băng thuộc tính cùng chú phù cùng nguyên rủa đều là nhiệm vụ khen thưởng. Lôi thuộc tính là tử U Lan cho, mà sau cùng một khỏa phong thuộc tính là nhất hồ thanh tửu cấp cho tiền đặt cọc. Đương nhiên phong vô ngân bọn người thêm vào thần phạt về sau. Tuy nhiên còn chưa tới nói tới 2 tháng nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra phong vô ngân. Nhóm người này không phải xã giao vui vẻ, mà thời gian vừa đến cung binh liền phải trả lại cái này có thể phong thuộc tính thần cách toái. Phiến, thần cách toái phiến phong loại hình, thần cấp tài liệu miêu tả. Không biết, người có thể nhất định muốn thành công a. Cung Bình cười đem cái kia tại đỉnh cấp người chơi trong mắt vô cùng chân quý thần cấp tài liệu. Ném vào thần hồn phong bảo, bởi vì đây không phải ta phải nghĩ biện pháp. Hốt du nhất hồ thanh tửu cái kia ra hỏa. Thiên ngưng không có trả lời. Có lẽ theo thần cách toái phiến đầu nhập này trong thời gian chiến đấu đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hoặc là hiện tại nàng chính đắm chìm trong cảm động bên trong. Thế mà vô luận là cái gì loại kết quả, lúc này cung binh tâm lý xác thực có loại không nỡ cảm giác. Dù sao vật kia đối với hắn mà nói cũng là trọng yếu nhất. Bất quá nghĩ đến là thiên ngưng phần này không muốn cũng liền biến mất. Bởi vì nàng giá trị đến chính mình làm nỗ lực. Lão bản, lúc này sau lưng vương mập mạp đột nhiên mở miệng nói. Vừa mới vật kia. Đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu đi. Ngươi có sao? Cung Bình ánh mắt sáng lên nhanh chóng xoay người nhìn về phía vương mập mạp. Ngươi nhận ra vật kia? Tựa hồ gọi là thần cách toái phiến. Là thần cấp tài liệu đúng không? Vương mập mạp cười gật gật đầu. Ta qua tay qua mấy lần vật kia. Bất quá cuối cùng chỉ là qua cái tay mà thôi. Ta còn chưa có tư cách mua bán loại tài liệu này. Cung Bình gật gật đầu sau đó truy vấn. Vậy vật này ngươi có manh mối sao? Ngược lại là có, bất quá không biết thật giả. Vương mập mạp suy nghĩ một chút nói ra. Giống như tại địa ngục cung điện tấm bản đồ kia. Tựa hồ tại đánh giết cái gì địa ngục thủ vệ. Sau đó nghĩ biện pháp làm đến địa ngục chi môn thông hành chứng có thể đi vào. Sau đó bên trong có một khỏa thần cách toái phiến. Đương nhiên ta không biết có phải hay không là thật, là một người bạn nói cho ta biết, cái kia lần cơ duyên xảo hợp đi vào sau đó bị đánh giết. Sau đó rốt cuộc vào không được. Ta biết, Cung Bình gật đầu cười cười. Hắn trên thân vừa tốt có một chương địa ngục chi môn thông hành chứng. Đó là Tử U Lan lúc trước cho hắn. Không lưu thanh sắc quay đầu về sau. Cung Bình nhìn về phía thần hồn phong bạo, lúc này cái kia thần hồn phong bạo khí tức cơ hồ yếu ớt đến không tồn tại. Mà thiên ngưng cũng đã rất lâu không có nói qua lời nói. Cung Bình biết có lẽ hết thảy nên kết thúc. Nàng làm đến, ta biết nàng có thể làm được. Lúc này đồng dạng cảm giác được thiên ngưng tức đem thành công còn có An Khả Nhi. Cái này mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên nữ nhân này thì lộ ra vui mừng nụ cười. Chỉ cần hiện tại cái này thần hồn phong bạo có thể an ổn biến mất lời nói. Như vậy nàng liền thành công. Nàng làm đến ta muốn thấy đến một bước kia. Cung Bình đi qua, mà lúc này một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên bay ra. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ thủ hộ. Nhiệm vụ miêu tả, thủ hộ người khiêu chiến chỗ thần hồn phong bạo. Bất luận cái gì phân tích loại kỹ năng đều sẽ khiến phong bạo bạo loạn nhiệm vụ yêu cầu. Tại khiêu chiến người hoàn thành khiêu chiến trước thủ hộ thần hồn phong bạo ổn định nhiệm vụ khen. Thưởng, 3.000 độ thân thiện, 50 tự do thuộc tính điểm nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ khen thưởng Cung Bình tự nhiên không quá để ý. Hắn để ý là cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Hắn không hiểu cái kia cái gọi là phân tích loại kỹ năng là cái gì. Mà lúc này An Khả Nhi tựa hồ là cảm giác được Cung Bình nghi hoặc. Nàng mở miệng nói, phân tích loại kỹ năng sẽ phá hư cùng gây nên thần hồn phong bạo bạo động. Không ổn định thần hồn phong bạo sẽ ảnh hưởng nàng thần cách ngưng tụ. Tuy nhiên nghe không hiểu, bất quá giống như không cần lo lắng. Cung Bình cười cười nhìn bốn phía. Lúc này vây xem người chơi vẫn là một mặt mộng bức nhìn lấy nơi này. Mà Cung Bình cười nói, ta cũng không biết cái kia phân tích loại kỹ có thể cụ thể là cái nào. Đoán chừng cũng không nhiều lắm sự tình. Nơi này sẽ không có người có cái kia kỹ năng đi. Mà lại nội thành cũng không có khả năng chiến đấu. Lão bản, phân tích loại kỹ năng là một loại đặc thù kỹ năng trạng thái. Không tính hình thức chiến đấu. Lúc này Cung Bình sau lưng Vương Mập Mạp mở miệng nhắc nhở. Ta nghe nói huyết tộc Stewart Vương Tước có một cái kỹ năng gọi huyết luân chi nhãn. Kỹ năng kia cũng là phân tích loại kỹ năng. Giống như thân ở bên trong ao máu liền sẽ trong nháy mắt bị hiểu rõ hết thảy kỹ năng phạm vi thương. Tổn tốc độ cùng đi hướng các loại. Lợi hại rất, người kiểu nói này ta nhớ qua nhớ đến còn có một người kỹ năng cũng là tương tự. Cung Bình suy nghĩ một chút hắn suy tư nói. Ta nhớ được khi đó, giống như chúng thần lĩnh vực trong kia cái gọi là Apollo có cái gọi là đại quang minh thuật kỹ. Năng. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Cung Bình ngẩng đầu, lúc này cái kia vốn nên yếu ớt đến biến mất thần hồn phong bạo trong lúc đó khôi phục ngay từ đầu. Hình thể cùng khí thế, thậm chí càng thêm tàn phá bừa bãi một số, mà màu trắng thánh quang truyền đến. Cung Bình quay đầu, chỗ đó một cái người chơi kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Trong tay hắn có một chương quyển trục. Cùng lúc đó một cái kỹ năng trạng thái theo trên đầu của hắn bay ra. Đại quang minh thuật, ta, Cung Bình sững sờ dưới. Sau đó một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, người nhiệm vụ thủ hộ đã thất bại. Một thanh âm từ không trung rơi xuống. Đó là thiên ngưng thân thể ngã xuống. Sau đó nàng ngơ ngác đứng lên. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu. Ta thao mẹ ngươi, Cung Bình kịp phản ứng hướng về cái kia mở ra đại quang minh thuật quyển trục người chơi tiến lên. Đi ngươi mụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.